Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, 100 vạn linh dịch. Chu Kinh Nghệ cũng nhìn xem Lâm Bạch ném ra bình ngọc, rơi vào Vân Phong trong tay. Cổ nhân Phượng nói ra, Chu Sư Huynh, Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói, không sao, hắn một cái vừa mới bái nhập Đông Châu học cung võ giả. Có thể có bảo vật gì? Cái kia trong bình ngọc đồ vật, mạo xưng số lượng chính là một viên đan dược. Hắn đan dược, có thể giá trị bao nhiêu? Coi như có thể bán ra 10 vạn linh dịch giá cả. Ta cũng không sợ hắn. Chu Kinh Nghệ miệt thị nói ra. Cổ nhân Phượng cười nói. Đúng đấy, Chu Sư Huynh cùng ta linh dịch cộng lại, vượt qua một hơn 100 vạn. Cái này pháp trận, nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Coi như hôm nay Lâm Bạch đem quần đều bán, cũng khó có thể cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi. Chu Kinh Nghệ cười ha ha một tiếng, thần sắc có chút đắc ý. Mà giờ khắc này, Vân Phong cầm Lâm Bạch bình ngọc, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen bình ngọc, xác định là phàm vật, sau đó chậm rãi mở ra bình ngọc cái nắp. Làm cái nắp mở ra một sát na kia, Vân Phong lập tức ngửi thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi thuốc. Cái này khiến Vân Phong lúc này trong mắt sáng lên. Lâm Bạch giờ phút này nói ra. Vân Phong đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta không hy vọng trong cái chai này đồ vật bị quá nhiều người biết. Vân Phong vốn là muốn từ trong bình đem viên đan dược kia lấy ra. Thế nhưng là nghe thấy Lâm Bạch lời này, hắn sắc mặt hòa ái cười một tiếng. Từ trong túi chữ vật sờ mó, một mảnh hắc vụ đem trọn cái so cơm trưa bao phủ lại. Tại hắc vụ bên trong, Vân Phong từ trong bình ngọc lấy ra đan dược. Lập tức đan dược bên trên từng tia lôi đình phun trào bắt đầu. Vân Phong sắc mặt sát na đại biến, hoảng sợ nói, đan kiếp, đan dược. Lam Ngọc Tâm giờ phút này có chút khẩn trương, hỏi, người trong bình ngọc đến tột cùng là cái gì? Có thể giá trị bao nhiêu linh dịch? Lâm Bạch khẽ cười nói, hẳn là đầy đủ. Lam Ngọc Tâm sắc mặt âm trầm, không có đang nói chuyện. Tốt một lúc sau, trên đài cao hắc vụ biến mất không còn, ở đây lộ ra Vân Phong thân ảnh. Chỉ bất quá giờ phút này Vân Phong trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Chu Kinh Nghệ giờ phút này vừa cười vừa nói, nhìn Vân Phong đại nhân sắc mặt tựa hồ rất khó coi a. Vân Phong đại nhân, có phải hay không Lâm Bạch này trêu đùa ngươi? Như đúng vậy, còn xin Vân Phong đại nhân trọng phạt người này. Chu Kinh Nghệ không để ý chút nào bỏ đá xuống giếng. Vân Phong sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Lâm Bạch, kiên định nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi trong bình đồ vật, ta Vân Phong nguyện ý thay Biểu Thiên Bảo Lâu ra giá 50 vạn linh dịch mua sắm. Nếu là tiểu hữu cảm thấy cái giá tiền này không công bằng mà nói, chúng ta có thể đi hậu trường chậm rãi thương nghị, ta Thiên Bảo Lâu tất nhiên sẽ cho ngươi một cái giá cả thích hợp. Vân Phong lời này, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Cái gì? Cái kia trong bình chứa đến tột cùng là vật gì? Thế mà để Vân Phong đại nhân ra giá 50 vạn linh dịch mua sắm. Trời ạ, trong bình nhỏ kia đồ vật, thế mà giá trị 50 vạn linh dịch. Mà lại nếu như đối cái giá tiền này không hài lòng, còn có thể tiếp tục thương lượng. Nói cách khác, trong cái chai này đồ vật, giá trị vượt xa khỏi 50 vạn linh dịch nhiều. Toàn trường võ giả giờ phút này không nhịn được kinh hô lên. Chu Kinh Nghệ hai mắt chừng một cái, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Vân Phong đại nhân, người có phải hay không thụ người này lừa bịp? Hắn một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả, một cái vừa mới bái nhập Đông Châu học cung đệ tử, làm sao có thể có giá trị 50 vạn linh dịch bảo vật? Vân Phong tức giận trừng mắt liếc Chu Kinh Nghệ, thản nhiên nói, lão phu thân là Thiên Bảo Lâu đệ nhất giám bảo sư. Thuở nhỏ thấy qua bảo vật so ngươi ăn cơm đều nhiều. Lão phu sao lại nhìn lầm? Lão phu có thể đại biểu Thiên Bảo Lâu ra giá lớn nhất cực hạn, chính là 50 vạn linh dịch. Cho nên, nếu là tiểu hữu đối cái giá tiền này không hài lòng, chúng ta có thể đi hậu trường. Lão phu mời đến Thiên Bảo Lâu cao tầng thương lượng sau đó, tại cho tiểu hữu một cái giá vừa ý. Vân Phong thản nhiên nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, 50 vạn linh dịch liền 50 vạn linh dịch đi. Vân Phong sắc mặt vui mừng, cười nói. Vậy thì tốt, người tới, đưa 50 vạn linh dịch đến chữ thiên số 99. Chu Kinh Nghệ sắc mặt bối rối, khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có giá trị 50 vạn bảo vật? Hắn một cái mới vừa tiến vào Đông Châu học cung võ giả. Làm sao có thể có như vậy bảo vật chân quý? Mà giờ khắc này, Lăng Hương cầm 50 vạn linh dịch, gõ Lâm Bạch Nhã các cửa. Lâm Bạch nhận lấy linh dịch sau đó, nói lời cảm tạ sau đó, lần nữa đi tới cửa sổ chỗ, trực tiếp hô, 100 vạn linh dịch, cái này pháp trận, ta hôm nay tình thế bắt buộc, 100 vạn linh dịch, thiên ý ngũ hành đại trận này, thế mà bị kêu 100 vạn linh dịch giá trên trời. Ông trời của ta, toàn trường võ giả bị cái số này đều sợ ngây người, mà trong nhã các Chu Kinh Nghệ, giờ phút này hai mắt đỏ như máu bắt đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, thần sắc điên cuồng, cổ nhân Phượng nói ra, Chu sư huynh bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Hai người chúng ta tất cả linh dịch cộng lại, cũng vẻn vẹn chỉ có 100 vạn tả hữu, mà bây giờ Lâm Bạch đã đem linh dịch gọi vào 100 vạn trở lên. Chu Kinh Nghệ hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi thật sự là ta Chu Kinh Nghệ tử địch. Ta thề, từ đó về sau, ở trong Đông Châu học cung, chỉ cần ta sống, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chu Kinh Nghệ tức hổn hển giận dữ hét. Lâm Bạch giao ra 100 vạn giá trên trời sau đó. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Liền liền Chu Kinh Nghệ đều không đang gọi giá. Hắn cũng không có nhiều như vậy linh dịch đến cùng Lâm Bạch một hồi. Mà Vân Phong, hắn tính ra giá cả vẻn vẹn 50 vạn mà thôi. Bây giờ Lâm Bạch gọi vào 100 vạn linh dịch giá cả. Đã thật lớn vượt qua Vân Phong dự đoán. Riêng là vừa rồi Vân Phong cảm thấy hắn lấy 50 vạn linh dịch mua thứ nào đan kiếp đan dược. Thực sự có chút thua thiệt Lâm Bạch. Liền tại Lâm Bạch kêu lên 100 vạn linh dịch thời điểm. Tiên bố nói ra, nếu không người kêu giá, như vậy thiên ý ngũ hành đại trận này. Lợi dụng 100 vạn linh dịch, thuộc về chữ thiên số 99 khách nhân. Lúc này, thị nữ đem thiên ý ngũ hành đại trận đưa đến Lâm Bạch trong nhã các. Vân Phong giờ phút này nói ra, chư vị bằng hữu, hôm nay thiên bảo lâu đấu giá hội liền kết thúc mỹ mãn. Nếu có bằng hữu vẫn chưa thỏa mãn, lão phu cam đoan, ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng. Thiên Bảo Lâu nhất định sẽ còn lần nữa mở ra đấu giá hội. Đến lúc đó còn xin chư vị bằng hữu tiếp tục quang lâm. Mà lại, ta cho các ngươi tiết lộ một chút. Lần tiếp theo Thiên Bảo Lâu cỡ lớn đấu giá hội, áp trục đồ vật, chính là một viên đan dược, một cái giá trị vượt qua thiên ý ngũ hành đại trận đan dược. Vân Phong ý vị thâm trường cười cười. Sau khi nói xong, hắn cũng không để ý đến toàn trường si cư thế võ giả. Trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Đúng lúc gặp Vân Phong tuyên bố đấu giá hội lúc kết thúc. Lăng Hương cũng đem thiên ý ngũ hành đại trận đưa đến Lâm Bạch trong nhã các. Lăng Hương khẽ cười nói. Sư huynh, không nghĩ tới sư huynh như vậy bất phàm. Vậy mà có thể cầm được ra nhiều như vậy linh dịch. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng. Nhiều năm tích xúc nha. Lăng Hương cười nói, sư huynh cũng thật là biết nói đùa. Đoạn thời gian trước ta gặp phải sư huynh thời điểm, sư huynh thế nhưng là liền một vạn linh dịch đều không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng là bây giờ có thể nhẹ nhõm xuất ra 100 vạn linh dịch. Cái này sao là nhiều năm tích xúc mà nói. Lăng Hương cực kỳ thông minh, nàng liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Bạch tìm cớ. Hết chương.